Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1115, Chật Vật Thủ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời treo cao, mắt nhìn xuống nhân gian một góc nhỏ, sinh tử hạo kiếp, tàn vầy bại giáp, máu chảy thành sông, thây ngang đồng nội giết a xé nát bọn họ. Hơn 3.000 hung thần ác sát giặc Hoa Mang lấy thang công thành, dữ tợn kêu giết như ác quỷ đánh về phía thành tường. Tĩnh Nam trên thành cung tên thiếu hụt trước chưa từng sờ qua cung tên thanh niên trai tráng trăm họ tiễn thuật có thể tưởng tượng được, giặc Hoa ở bỏ ra mấy cá nhân mạng về sau, liền dễ dàng đem thang công thành móc được thành tường. Đừng xem giặc Hoa thang công thành kiến tạo vội vàng, nhưng đều ở đây cái thang chóp đỉnh gắn thêm câu móng, cái thang trên kệ thành tường về sau, câu móng bắt lại thành tường, đầy cũng đầy không ngã, hơn nữa dưới thành giặc Hoa cung tiễn thủ dùng mưa tên yểm hộ, trên thành thủ quân cầm những thứ này thang công thành hết cách. Quả nhiên là một đám bị hù dọa mộng hèn nhát dê hai chân. Một đám gà đất chó sành, thấy trên thành bắn ra mưa tên mềm yếu vô lực không có chút nào độ chính xác so với đợt thứ nhất công thành lúc càng thêm không chịu nổi, giặc Hoa cửa nội tâm khinh thị cười nhạo cực kỳ, đối với đánh hạ Tĩnh Nam huyện thành lạc quan vô cùng. Thang công thành cũng móc được thành tường, kế tiếp chính là leo lên thành tường, đồ gà giết chó bình thường làm thịt những thứ này bị hù dọa mộng dê hai chân. Giết a, xông lên a, nam giết sạch nữ đoạt hết. Ha ha ha, trên thành dê hai chân đều bị hù dọa mộng đi lên nhặt công đầu. Đối công thành lạc quan cực kỳ giặc Hoa ngươi tranh ta cướp tranh nhau bò thang công thành đoạt công, như là kiến hôi điên cuồng xông lên thang công thành. POC, rất tốt lòng quân có thể dùng. Thấy thủ hạ giặc Hoa phấn dũng giành trước, không có lãng phí bản thân tế cơ dụng tâm lương khổ, giặc Hoa thủ lĩnh Heihachiro hài lòng cười. Đại Minh cổ nói, nhất cổ tác khí. Tĩnh Nam thành nhỏ tất có thể đáng giá này một trống khí, nhất cử xuống. Cẩn thận mũi tên, đập đá, rội vàng lỏng, còn có gỗ lăn, đừng keo kiệt theo cái thang đập xuống. Thấy giặc Hoa như là kiến hôi rậm rạp chẳng chịt điên cuồng xông lên thang công thành, Chu Bình An ở trên tường thành qua lại bôn tẩu, la lớn. Đi chết đi, nhỏ giặc Hoa ta tào ngươi 18 bối tổ tông, muốn giết sạch nam đoạt hết nữ, trước từ lão tử thân thể bỏ qua đi. Trên thành thanh niên trai tráng sớm đã bị Chu Bình An động viên nhiệt huyết sôi trào, mà quyền sát trưởng, giờ phút này nghe Chu Bình An ra lệnh, được nghe lại dưới thành giặc Hoa phách lối ngôn luận, nhất thời nhiệt huyết lửa giận đan sen, mang lên đá, nhặt lên vàng lỏng, nâng lên gỗ lăn, đối dưới thành theo thang công thành xông tới giặc Hoa tấn công trực diện. Dưới thành giặc Hoa vẫn cho là trên thành trăm họ cũng hù dọa mộng tự giác công thành công đầu dễ dàng đạt được ngươi tranh ta cướp, không cam lòng lạc hậu leo cái thang đoạt công, thậm chí có 2-3 tên cướp biển đồng thời leo đến cùng một căn cái thang trên xà ngang, thang công thành bên trên giặc Hoa rậm rạp chẳng chịt mật như là kiến hôi một chuỗi một chuỗi. Bọn họ nơi nào nghĩ đến trên thành trăm họ sẽ đối với bọn họ tấn công trực diện, hơn nữa thống kích đến trình độ như vậy. Rời đập đá rơi như núi lở vậy, rội sợ vàng lỏng như chút nước mưa xa vậy, ném xuống gỗ lăn che khuất bầu trời. À, Âu Cát Tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười tàu tuét leo thang công thành đoạt công giặc Hoa, nhìn đến đỉnh đầu bên trên che khuất bầu trời đá lớn, vàng lỏng gỗ lăn, sợ sắc mặt tái nhợt, chỉ kịp tuyệt vọng kêu một tiếng A hoặc là gọi một tiếng Âu Cát Tang, liền kêu thảm rơi xuống dưới thành. Ầm, cạch, đá lớn đập phải giặc Hoa trên đầu, trên người, phát ra vang một tiếng. Bang, giặc Hoa bị rơi dưới thành, mang xuống một chuỗi giặc Hoa, đập cạch một tiếng, đập ra từng cái một hố, giống như chó chết ngồi phịch ở trong hố, miệng mũi chảy máu, chỉ có tiến khí, không có ra khí. Xoẹt, nóng bỏng sôi trào vàng lỏng tưới đến giặc Hoa trên đầu, liên sơn, trên người, phát ra một tiếng dầu sôi chiên xào xoẹt âm thanh. Giặc Hoa bị vàng lỏng nóng chảy ra sứt thịt, đau không bắt được thang công thành, kêu thê lương thảm thiết té rớt dưới thành. Cô lỗ, phốc suy phốc suy. Trên thành gỗ lăn không nhiều, nhưng là gỗ lăn lực sát thương cực lớn, theo thang công thành ném xuống, cô lỗ nện xuống một chuỗi, gỗ lăn bên trên đinh sắt phốc suy cắm vào giặc Hoa thân thể, mang ra khỏi từng cái một máu chảy như chú lỗ máu, phàm là bị gỗ lăn đập trúng giặc Hoa, không có một cái thân thể hoàn hảo. Gỗ lăn đinh sắt đều là dùng vàng lỏng ngâm qua, mặc dù có giặc Hoa may mắn không có bị gỗ lăn đập chết nhưng chỉ cần bị thương, cơ bản liền tuyên cáo tử vong. Vì cướp công mà ở thang công thành bên trên chen lấn rậm rạp chẳng chịt giặc Hoa, đang thuận tiện trên thành che khuất bầu trời đá rơi, vàng lỏng gỗ lăn. Một giải hai, hai mang ba, ba mang một chuỗi, đoạt công giặc Hoa, giống như bowling vậy, lăn lộc cộc vừa chết chết một chuỗi, thời gian mấy hơi thở liền cũng xông tới địa phủ thương vong đầy đất. Ba ca, Heihachiro một giây trước còn đang cảm thán lòng quân có thể dùng tất có thể thừa thế xông lên đánh hạ Tĩnh Nam, một giây kế tiếp liền trơ mắt nhìn dưới quyền phấn dũng giành trước lòng quân có thể dùng giặc Hoa bị đập chết đầy đất không nhịn được tức miệng mắng to. Người trước, người trước, người trước, người trước, Tào Ni Nha, để cho ngươi trước hết thiếu con mẹ nó lắm điều. Vốn tưởng rằng Nhạc Công, không có tới trước là chịu chết, giặc qua thế công vì đó mà ngừng lại, từ ban đầu ngươi tranh ta cướp thay đổi. Khiêm Nhượng, đi lên, một đám giặc qua ở thang công thành trước lẫn nhau. Khiêm Nhượng, mà bắt đầu, xông lên, tiền thưởng thưởng bạc thưởng nữ nhân, co vòi, hết thầy chết rồi tích, hèn nhát không có sống sót giá trị. Heihachiro ở phía sau cầm trong tay kiếm nhật hướng về phía. Khiêm Nhượng, giặc oa dùng sức vung lên, giữ tợn hô. Một đội đốc chiến giặc oa ứng tiếng ra, xách theo kiếm nhật vọt tới lẫn nhau. Khiêm Nhượng, giặc oa trước mặt bá bá bá, chém bay hơn 10 nhất lui sau giặc oa. Giết gà dọa khịt cái khác giặc oa thấy vậy, nơi nào còn dám lại. Khiêm Nhượng, từng cái một tự giác theo thang công thành lớp sau tiếp lớp trước xông tới. Giết a, không muốn chết liền giết tới. Giết tới, một đám dê hai chân cũng liền có thể ném đá. Chỉ cần xông lên đi, dê hai chân liền chỉ biết kêu cha gọi mẹ. Giặc oa đỏ mắt này sinh ác độc kêu theo thang công thành xông đi lên. Đập, hung hăng đập, trên thành thanh niên trai tráng trăm họ lớn tiếng kêu, đem đá theo thang công thành đi xuống đập, đem vàng lỏng đi xuống tưới. A, đau chết mắt, đá đập vào sẽ chết, cân vớt bai TTV vàng lỏng tưới liền thương, công thành giặc oa từng cái một kêu thảm té xuống thang công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn, trên thành gỗ lăn giống như không có. Có giặc oa chú ý tới trên thành nện xuống chỉ có đá, vàng lỏng, không có gỗ lăn, không khỏi hưng phấn la lớn. Ta thật sự chính là không có gỗ lăn, đá giống như cũng không có nhiều như vậy. Ha ha ha, trên thành đá mau đập xong, xông lên a, xông lên, giết chết đám này đáng chết chỉ biết đập đá dê hai chân. Giết a, giặc oa chú ý tới sau hưng phấn la to tinh đỏ mắt điên cuồng vậy kêu giết xông lên. Trên thành xác thực không có gỗ lăn, thu thập đá cũng mau đập xong, chính là vàng lỏng cũng không nhiều. Đá, vàng lỏng một ít hạn chế không nổi giặc oa công thành, hung hãn giặc oa ở cung tiễn thủ dưới sự che chở, rất nhanh đang ở trên tường thành lộ đầu. Cách chương.